Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 188, Lâm Phong tên. Ngân Long Văn Minh Tinh Hà Chi Chủ. 188 Lâm Phong tên. Ngân Long Văn Minh Tinh Hà Chi Chủ. Cái này một thiên, địa cầu bên trên, một cái khổng lồ tinh môn trước. Những người siêu năng nối đuôi nhau mà vào. Cái này một lần, địa cầu tổng cộng xuất động 30 mấy vạn siêu năng giả tham chiến. Tại chỗ có siêu năng giả đều đi qua tinh môn phía sau. Lâm Phong một bước bước vào tinh môn chung. Tinh môn truyền địa phương đã sớm thiết định tốt. Hiện tại, địa cầu kiến tạo tinh môn, so với kia 8 cái siêu năng văn minh kiến tạo, không biết hoàn thiện bao nhiêu. Tuy là như vậy, truyền tống sau khi hoàn thành, vẫn tiến nhập nhiều lần trung chuyển truyền tống. Mới, chỉ có, cuối cùng truyền tống đến trên chiến trường. Nơi đó, ở vào một mảnh khổng lồ tinh hệ. Chiến tranh trên thực tế sớm đã bắt đầu. Mới bắt đầu chiến tranh quy mô. Kỳ thực cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng theo song phương không ngừng khuếch trương vào binh lực. Cuối cùng, Ngân Long Văn Minh quyết định trực tiếp phát động tinh động cấp chiến tranh. Đem tiên nữ Văn Minh hoàn toàn đánh bại. Chiến tranh quy mô cũng là biến đến phá lệ to lớn. Chỉ là chiến trường đều kéo dài vài năm ánh sáng. Mấy năm ánh sáng chiến trường. Một mảnh trên chiến trường phát sinh động tĩnh. Tỉ như bạo tạc một loại phát ra quang. Muốn thời gian mấy năm mới có thể truyền đạt đến chiến trường bên kia. Loại này tinh hà cấp chiến tranh. Đánh nhau cũng là phá lệ đáng sợ. Lâm Phong cùng địa cầu siêu năng giả cuối cùng truyền đến một viên khổng lồ tinh cầu bên trên. Nơi đây có đại lượng cự hạm. Ngay sau đó, sở hữu văn minh lĩnh quân giả đều tham gia một hồi hội nghị. Trận này hội nghị kích thước không nhỏ, tham dự người cũng phá lệ nhiều. Những người này đều là từng cái văn minh lĩnh quân giả, đại lượng tinh chủ, lĩnh chủ, bá chủ. Mau nhìn, đó là địa cầu Lâm Phong. Chính là cái kia thiên phú bảng đệ nhất Lâm Phong. Là hắn. Lâm Phong không chỉ có là thiên phú bảng đệ nhất, vẫn còn ở ngắn ngủn trong mấy năm liền trưởng thành trở thành bá chủ, tiêu diệt 8 cái bá chủ. Cái này tốc độ phát triển quả thực đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ, địa cầu tốc độ phát triển càng là kinh người. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, địa cầu liền trở thành 3 cấp siêu năng văn minh. Bất quá gần nhất mấy trăm năm, Lâm Phong dường như không có gì động tĩnh. Bình thường, trưởng thành đến bá chủ tầng thứ phía sau, thiên tài đi nữa, trưởng thành tốc độ cũng sẽ chậm lại tương đương. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đến, đưa tới cực đại quan tâm. Hiển nhiên, hiện tại, Lâm Phong đại danh đã truyền khắp vũ trụ. Không muốn mỗi người đều biết, nhưng ít ra, sở hữu siêu năng văn minh cao tầng, còn có một chút quan tâm vũ trụ hình thế người, đều biết tên Lâm Phong. Lâm Phong, người tốt. Ta là Mạc Hải văn minh lĩnh Lâm Phong đến phía sau. Bắt đầu có văn minh thủ lĩnh hướng Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong cũng lược lược đáp lại một cái. Tới văn minh thủ lĩnh càng ngày càng nhiều. Lúc này, Lâm Phong mới biết được. Ngân Long văn minh đoán chừng là suy nghĩ đến Lâm Phong nhân tố. Cho địa cầu mở tiểu táo. Giống như cái khác văn minh. Đồng dạng là 3 cấp văn minh. Xuất binh yêu cầu cao hơn nhiều. Nhất định là văn minh tối cường giả dẫn đội, cũng chính là muốn bá chủ dẫn đội, mà một dạng, những văn minh đó tối cường giả, đều là văn minh bên trong thủ lĩnh, còn chính bọn hắn văn minh ngược lại không cần lo lắng. Bởi vì cái này một lần là Ngân Long văn minh thống nhất chiêu mộ. Nếu có ai thừa dịp bọn họ bá chủ không ở tiến công, đó là làm Ngân Long văn minh không tồn tại sao? Rất nhanh. Càng ngày càng nhiều văn minh thủ lĩnh đều tới cùng Lâm Phong chào hỏi. Lâm Phong, cái này còn là đệ một lần ly khai địa cầu. Thế nhưng, danh tiếng của hắn to lớn, là một ít cấp giới chủ cường giả cũng không sánh nổi. Rất nhanh, cũng có một chút 4,5 cấp văn minh giới chủ đến đây cùng Lâm Phong chào hỏi. Những giới chủ này cũng không biết, Lâm Phong hiện tại đã có 17 giai thực lực. Có thể dễ như trở bàn tay miểu sát bọn họ. bọn họ từng cái cũng không có khinh thường, mà là đã bình ổn thế hệ nhìn tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này dạng có thể dành cho Lâm Phong đầy đủ hào cảm. Lâm Phong cũng không có để ý, dạng không có uốn nắn bọn họ. Đến rồi thực lực của hắn bây giờ, rất nhiều chuyện, đã thấy Vân Đạm Phong khinh. Cái này một lần chào hỏi, mãi cho đến đại hội bắt đầu, đều không có kết thúc. Bởi vì người thật sự là nhiều lắm, mấy vạn người đâu, đại hội rất sắp bắt đầu. Cái này một lần đại hội cũng không rong dài, trực tiếp liền nói chiến lược ý đồ. Cái này một lần, Ngân Long Văn Minh triệu tập nhiều như vậy Văn Minh, là chuẩn bị mở mang chiến trường thứ hai. Mục đích của bọn họ, là một chỗ khổng lồ linh tuyền, cũng chính là thần bí năng tuyền. Ngoặc kép, một ngày cầm xuống chỗ nào linh tuyền, được lợi không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ Ngân Long Tinh Hà. Các ngươi linh tinh, cũng sẽ thụ ích, Ngân Long Văn Minh Đại hội chủ trì nói. Chiến trường thứ hai, chúng ta sẽ phái ra một cái giới chủ hậu kỳ tọa chấn. Đối thủ của các ngươi, cũng là tiên nữ Văn Minh bên trong những thứ kia phụ thuộc Văn Minh. Chỉ cần các ngươi có thể đánh tan bọn họ, chúng ta là có thể chiếm giữ ưu thế thật lớn. Mở ra mấy giờ, cuối cùng cũng kết thúc. Đại hội sau khi kết thúc, một cái Ngân Long Văn Minh sứ giả đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong, Long Chủ muốn gặp ngươi. Sứ giả nói, Long Chủ, Ngân Long Văn Minh Tinh Hà Chi Chủ. Đây cũng là chuyến này Lâm Phong đến mục đích. Vì vậy, Lâm Phong đáp ứng rồi. Rất nhanh, Lâm Phong liền tại một chỗ đặc thù trong không gian, gặp được Ngân Long Văn Minh Tinh Hà Chi Chủ. Cái kia, cư nhiên thật là một điều long. Một cái Ngân Long long, nhưng lại cùng địa cầu Đông Phương Tây truyền thuyết bên trong long cũng không giống nhau. Địa cầu Tây Phương long, nhưng thật ra là đại thần lán. Đông Phương lại là thần long, Ngân Long Văn Minh long, có điểm giống Đông Phương long, nhưng lại có chút không giống. Đây là bản thể của ta. Một cái thanh âm nhu hòa vang lên. Ngay sau đó, cái kia màu bạc long nhất biến thành một cái toàn thân áo trắng, cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, Ngân Long Văn Minh Tinh Hà Chi Chủ, lại là một cái giống cái xiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.